tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình chiếu màn hình thượng triển lãm một chương thú nhân chiến đấu hình ảnh chung sau khi biến thân thật lớn thú nhân đang ở cùng nhân loại cơ giáp ở vũ trụ chiến tràng thượng đối chiến liên bang 2132 năm, liên bang cùng Taro đế quốc bất hòa, hai bên phân biệt phái ra chiến sĩ xuất chiến, trận chiến đấu này làm liên bang hiểu biết thú nhân chân chính cường đại chiến lực cũng làm Taro đế quốc các thú nhân càng thêm minh bạch khoa học kỹ thuật lực lượng. Có được hoa hạ gương mặt tóc râu đều trắng bệch lão sư đứng ở bục giảng thượng rất có một loại ta muốn đem lịch sử tái hiện cho các ngươi xem cảm giác. Quả nhiên từ xưa đến nay, đều là hoa hạ lão sư chiến lực tương đối đủ a, hảo nhàm chán a, này đó lịch sử ta đều từ tiểu bối đến lớn, còn ở thượng. Tiểu mập mạp ghé vào trên bàn sách quay đầu nhìn Hạ Thiêm, có chút tò mò nói. Tiểu Điềm Điềm, ngươi gặp qua thú nhân sao? Liên bang tuy rằng thú nhân cũng không ít, chính là giống như đều là ôn nhu một chút thú nhân, bọn họ hình thú ta cũng đều chưa thấy qua, ngươi cảm thấy hung mãnh thú nhân là cái dạng gì đâu. Gặp qua không ít thú nhân Hạ Thiêm tưởng tượng đến thú nhân, hiện lên trong óc chính là Lan. Đại khái là một đầu màu đỏ tóc tinh xảo tướng mạo, 1m6 thân cao, không cần cơ giáp tác chiến cũng không cần biến thân liền có thể một mình đấu 2-3 đầu A cấp chủng tộc đi. Ngươi nói giỡn sao, đem trung gian hai hạng thu hồi đi ta liền tin tưởng tinh xảo tướng mạo 1m6 thân cao thú nhân giống cái đều không có như vậy nha. Tha Nguyên cười hì hì ghé vào trên bàn nói, dẫn tới cái bàn đều rung động. Hạ Thiêm nhún nhún vai, nhỏ giọng nói thầm, vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có, nói không chừng như vậy thú nhân vẫn là cái tinh tế hải tặc đâu. Tha Nguyên tiếng cười lớn hơn nữa, dẫn tới bên cạnh đồng học đều ghé mắt nhìn qua. Tha Nguyên, ngươi lại không nghe giảng bài, nhiễu loạn lớp học ngươi lên trả lời thú nhân chân quý giống cái ở kia một năm mất tích. Dầu bạc lão sư hận sắt không thành thép nhìn Tha Nguyên, điểm danh làm hắn lên. Đứng lên Tha Nguyên, rảo rảo ngón tay, hàm hồ nói. Liên bang 2148 năm. Liên bang 2148 năm là liên bang cùng Taro đế quốc hai bên nghị hòa cộng đồng chống cự chủng tộc. Lão sư tức giận đến dâu đều phải bay lên tới. Ngươi này tiết khóa liền đứng đi. Bọn họ chân quý giống cái mất tích liền mất tích bái quan chúng ta chuyện gì a? Dương thúc thúc ngươi quá keo kiệt. Tha Nguyên cúi đầu nói thầm nói. Dương Kiệt Khang lắc lắc đầu tiếp tục đi học không có lại để ý tới nói thầm Tha Nguyên. Mà Hạ Thiêm không có đồng tình tâm nhìn thoáng qua tiểu mập mạp liền tiếp tục quay đầu nhìn hình chiếu hình ảnh phát ngốc. Úp hắn muốn tự hỏi một chút như thế nào thoát khỏi cái kia cái quỷ gì hôn ước. Còn muốn tự hỏi rất nhiều có không sự tình, thật vất vả ai đến Dương Kiệt Khang kia thanh. Tàn học Tha Nguyên tức giận nhìn Hạ Thiêm, ta vừa mới đi học kêu ngươi thật nhiều thanh, ngươi như thế nào đều không để ý tới ta ta đang ngẩn người nha. Khả năng phát ngốc đến quá chuyên chú đi, không nghe được ngươi kêu ta. Hạ Thiêm xoay chuyển thủ đoạn, hoạt động một chút vừa rồi vẫn luôn chống mặt cánh tay. Hắc ta còn tưởng rằng ngươi đang nghe khóa đâu, nếu ngươi đang ngẩn người ta đây liền không trách ngươi. Ngươi nhiều làm vài bữa cơm cho ta ăn, làm bồi thường liền được rồi. Tha Nguyên tâm tình lập tức âm truyền tình, vui vui vẻ vẻ cười cùng Hạ Thiêm nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Thiêm đã thói quen như vậy tiểu mập mạp nhân nhượng gật gật đầu. Hảo hảo hảo, nấu cơm cho ngươi ăn, Tha Nguyên đi theo Hạ Thiêm một bên nói chuyện vừa đi ra phòng học tuy rằng đều là Tha Nguyên đang nói Hạ Thiêm đang nghe, bọn họ hai người cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Mới vừa đi ra phòng học cửa, liền nghe được có người kêu Hạ Thiêm tên, quay đầu nhìn lại, là một cái dáng người nhỏ xinh mi thanh mục tú hoa hạ mặt thiếu niên. Hạ Thiêm, chờ một chút, thiếu niên bước nhanh đi hướng Hạ Thiêm, hai mắt thâm tình chân thành tha thiết nhìn về phía Hạ Thiêm, tiếp tục nói. Người như thế nào lâu như vậy không tới trường học, đều không có cho ta một tin tức hại ta lo lắng lâu như vậy, hiện tại nhìn đến ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Nói xong, đối với Hạ Thiêm cười cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Hạ Thiêm nhìn trước mắt vị này thiếu niên, trầm tư một chút hắn giống như, không nhớ rõ đây là vị nào, ách xin lỗi, hắn đương hải tặc thời điểm nhìn đến quá nhiều này đó mi thanh mục tú hải tử, hiện tại có chút phân biệt không ra. Hạ Thiêm ngươi như thế nào không nói lời nào a, chẳng lẽ ngươi đang trách ta không có liên hệ ngươi sao? Thiếu niên cau mày bĩu môi, vẻ mặt ta rất khổ sở bộ dáng. Này phúc bộ dáng dừng ở đã duyệt nhân vô số Hạ Thiêm trong mắt nhìn thiếu niên trong mắt cảm xúc cùng trên mặt biểu tình căn bản không khớp thật là làm ra vẻ quá rõ ràng. Còn không có tiểu mập mạp đáng yêu ít nhất tiểu mập mạp chân tình thực lòng xuẩn mà cái này không biết tên thiếu niên vừa thấy liền biết là diễn kịch. Nhìn đến này phiên làm ra vẻ bộ dáng Hạ Thiêm cũng không thế nào tưởng phản ứng trước mắt người này. Ai nha, Tiểu Điềm Điềm như thế nào sẽ không phản ứng ngươi đâu, Tiểu Điềm Điềm gần nhất không thế nào thoải mái, không thế nào tưởng nói chuyện lạp, ngươi đừng để ý nha. Kha Nguyên nhìn Hạ Thiêm một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng, chạy nhanh giúp Hạ Thiêm giải vây. Thiếu niên làm lơ Kha Nguyên, tầm mắt tiếp tục đi theo Hạ Thiêm, quan tâm hỏi. Hạ Thiêm, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Hạ Thiêm biểu vô biểu tình trở về một câu, thật là một câu đều không nghĩ phản ứng cái này nhàm chán người. Ta chính là lại đây nhìn xem ngươi. Thiếu niên dùng mang theo má lúm đồng tiền khuôn mặt tươi cười nhìn Hạ Thiêm. Hạ Thiêm không kiên nhẫn nói. Ta thực hảo, ta còn có việc muốn về trước ký túc xá. Nói xong xoay người liền đi rồi. Kha Nguyên nhìn uể oải thiếu niên an ủi nói. Tiểu Điềm Điềm sau khi trở về tính tình có điểm không tốt, ngươi đừng để ở trong lòng, ta đi trước lạp, cúi chào. Kha Nguyên nói xong chạy nhanh đuổi theo Hạ Thiêm. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, thiếu niên khó hiểu ở trong lòng mặt nghĩ, tại sao lại như vậy đâu? Hạ Thiêm trước kia không phải còn thực mê luyến chính mình sao? Như thế nào mới một tháng liền biến thành bộ dáng này, xem ra đến đi hào hào hỏi một chút nhìn xem. Mà mới vừa đuổi theo Hạ Thiêm, Kha Nguyên tắc đối với Hạ Thiêm là nhảy nói. Ngươi không phải ở Truy Bạch Lạc sao? Như thế nào lại không phản ứng hắn? Xem hắn như vậy ngươi khả năng đều chuẩn bị đuổi theo, hiện tại như thế nào lại xa cách như vậy, như thế nào sẽ truy được đến thích người? Ngươi nói hắn là Bạch Lạc, Hạ Thiêm dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi, Kha Nguyên cũng dừng lại bước chân, khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiêm. Đúng vậy, hắn là Bạch Lạc a, ngươi như thế nào dừng lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là ngươi hối hận vừa mới không phản ứng hắn đi? Như thế nào cảm thấy ngươi trở về sau kỳ kỳ quái quái a? Hạ Thiêm lại tiếp tục đi lên. Không có, ta chỉ là đột nhiên phát hiện ta không thích hắn như vậy. Bạch Lạc a, này không phải hắn năm đó niên thiếu vô tri thích thượng Tiểu Bạch Hoa sao? Hiện tại quay đầu nhìn lại nguyên lai không phải Tiểu Bạch Hoa, là Tiểu Bạch Liên Hoa a, lớn lên cũng không có gì đặc điểm, còn không có Thang Nguyên đáng yêu, cũng không Lan Tinh xảo, thật không biết năm đó thích thượng hắn cái gì. Tiểu Điềm Điềm, ngươi đuổi theo hắn lâu như vậy, không sai biệt lắm toàn giáo đều đã biết. Ngươi cương nhiên nói không thích liền không thích, hắc thật lợi hại. Nói ta cũng cảm thấy hắn chẳng ra gì, xem hắn trước kia đối với ngươi xa cách, hiện tại ngươi mới không để ý tới hắn một tháng, hắn liền đuổi theo lên đây, cũng chẳng ra gì sao. Kha Nguyên tràn đầy hiểu được nói, cho nên ta mới không thích hắn a. Hạ Thiêm câu được câu không đi theo Kha Nguyên liêu nói. Là sao, như vậy nhiều người ngươi không truy, ngươi truy hắn làm gì, nói không chừng ngươi nỗ lực còn có thể tìm nữ hài tử yêu đương đâu. Đang ở Kha Nguyên nói được hăng say thời điểm, tích tích tích, thanh âm vang lên tới, Hạ Thiêm nhìn thoáng qua chính mình trên tay quang não, ân không lượng, không phải chính mình, lại nhìn thoáng qua Kha Nguyên trên tay quang não, sáng, không thể không ra tiếng nhắc nhở Kha Nguyên. Kha Nguyên, ngươi máy truyền tin vang. Gì, Kha Nguyên nâng lên tay tới, nhìn ánh mắt não, phát hiện là một cái trong nhà truyền đến tin tức làm hắn hiện tại về nhà một chuyến, Kha Nguyên nâng lên đầu, nhìn Hạ Thiêm, ngượng ngùng nói. Tiểu Điềm Điềm, nhà ta người làm ta về nhà một chuyến, ngượng ngùng nha, không thể cùng ngươi cùng nhau hồi ký túc xá, phi hành khí đã ở cổng trường khẩu chờ ta. Chờ ta trở lại cho ngươi mang ăn ngon nha, ngươi đừng nóng giận nha. Ngươi mau trở về đi thôi, ta tức giận cái gì a, ta vừa vặn muốn đi một chuyến thư viện, không có gì. Hạ Thiêm xua xua tay, ý bảo làm Kha Nguyên mau đi đi. Nghe được Hạ Thiêm nói không có gì sẽ không sinh khí, Kha Nguyên gật gật đầu, liền hướng về cổng trường khẩu chạy tới. Hạ Thiêm nhìn Kha Nguyên tròn vo bóng dáng, cảm giác như là một con đại bóng cao su ở lăn lộn, tự hỏi một chút sau, đến ra một cái kết luận, Kha Nguyên cũng quá béo. Thư viện hướng nơi nào chạy, giống như chính mình không quá nhớ rõ. Đứng ở ngã tư đường, Hạ Thiêm vô ngữ nhìn trời, này trường học thật sự quá lớn, đại cũng có đại khó xử a, tựa như này đó lộ, hắn đi rồi hơn 10 phút cũng không biết chính mình đi đến nơi nào, hơn nữa này trường học vì rèn luyện học sinh năng lực cư nhiên không cho dùng phi hành khí, chỉ có thể đưa vào tới, không thể đưa ra đi, này phá quy định. Hạ Thiêm tự xa ngã tiếp tục đi xuống đi, nhìn bảng hướng dẫn đi đi dừng lại qua nửa giờ, rốt cuộc tìm được rồi thư viện. Hạ Thiêm trong lòng nghĩ, còn hảo là chính mình tại đây đi, nếu là Lan đi nơi này, khẳng định sẽ lạc đường, hắn cái lộ si nhất định sẽ tưởng hủy đi này trường học. Cũng không biết Lan hiện tại thế nào, sẽ không vẫn là ở lưu lạc đi. Thư viện thiết kế giống một phen bảo kiếm nhảy vào tận trời dường như. Nhìn trước mắt thật lớn kiến trúc, Hạ Thiêm cảm khái, vườn trường thật lớn a, thư viện cũng thật lớn a, cảm khái không bao lâu, Hạ Thiêm liền đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến thư viện hướng dẫn phía trước nhìn vài lần, nhìn đến về tinh thần lực một loại thư tịch ở 12 lâu, Hạ Thiêm liền ngồi thang máy đi 12 lâu. tới rồi 12 lâu, Hạ Thiêm nhìn kia tràn đầy kệ sách giấy chất thư, cảm thấy vẫn là xem điện tử bản phương tiện, giấy chất kia đến tìm bao lâu a, huống chi giấy chất thư như vậy sang quý, thật muốn đem này thư viện cấp đoạt. Kia đã có thể phát tài, Hạ Thiêm một bên không đâu vào đâu nghĩ như thế nào cướp bóc thư viện, một bên tìm cái không điện tử đọc khí ngồi xuống. Ngồi xuống sau, Hạ Thiêm thu hồi phát tán suy nghĩ, tìm tòi một chút về không ổn định tinh thần lực tư liệu. Đời trước tinh thần lực là ở ngoài ý muốn sau đột nhiên vững vàng biến thành SSS, đời này sẽ không cũng muốn chờ cho đến lúc này đi, muốn đã lâu nha. Nếu đời trước ngoài ý muốn là bởi vì kích thích nói, đời này kích thích không đủ khả năng liền sẽ không thuận lợi vậy biến thành thượng một đời như vậy. Tính, vẫn là đọc sách nghiên cứu đi, Hạ Thiêm mở ra đệ nhất bổn về tinh thần lực thư, bắt đầu trầm mê ở tri thức hải dương chung. Cách chương.